Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, cho xa ẩn một kinh hỉ. Shinosuke, ngươi nói Tsunagakure có thể hay không phái ninja tới, trong soái trướng. Naoaki dò hỏi, nghe vậy Shinosuke lắc đầu, mang theo khi dễ nói, lấy IQ của ngươi. Hỏi ra loại vấn đề này, đoán chừng hẳn là cực hạn, sau đó không đợi Naoaki nổi giận. Shinosuke tiếp tục nói, đổi lại là ngươi là xạ ẩn. Konoha ninja đều đã tại ngươi đường biên giới trước mặt xây dựng cơ sở tạm thời. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào, vậy khẳng định là phái ninja tới. Tổng không thể nhìn Konoha đánh vào đi, Naoaki đương nhiên nói. Vậy được rồi. Ngươi đều biết đạo lý này, người ta xa ẩn lại không biết, đại quân chúng ta từ Konoha xuất phát thời khắc đó. Người ta xa ẩn gián điệp đã đem tin tức truyền trả lại. Sở dĩ còn chưa tới, đoán chừng là Tsunagakure cách nơi này quá xa nguyên nhân. Với lại tình báo truyền lại cũng cần thời gian, cho nên bọn hắn bây giờ còn chưa đến. Bất quá ta đoán chừng, nhiều nhất 3 ngày. Sa ẩn đại quân đã đến, phong quốc đại bộ phận thổ địa đều là sa mạc. Cộng thêm hiện tại lại là phong quý, bão cát bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, cho dù là ninja tại loại khí trời này bên trong hành quân. Cũng muốn vạn phần cẩn thận, Tsunagakure trong lịch sử cũng không ít ninja chết tại những này bão cát trong tay. Thật hy vọng, bọn hắn nhanh lên tới. Naoaki xoa xoa bàn tay, ý chí chiến đấu sục sôi. Lần này hắn nhưng là căn cứ rửa sạch nhục nhã mục đích mà đến. Hắn nhưng là một mực nhớ kỹ bị sa ẩn tù binh cừu hận. Lần này nhất định phải đem đã rớt chàng tử cho tìm trở về. À, đúng, em vợ, lần này ngươi nhưng phải cẩn thận. Không cần tại bị sa ẩn cho bắt làm tù binh. Đi qua lần trước giáo huấn. Người ta nói không chừng trực tiếp liền đem ngươi giết, không cho chúng ta nghĩ cách cứu viện cơ hội. Shinosuke lần nữa giơ lên đồ đao trong tay, hung hăng hướng Naoaki trái tim bên trong cắm vào. Hỗn đàn, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Naoaki sắc mặt lập tức đỏ lên, thô cổ, nước bọt không ngừng phun tại Shinosuke trên mặt. Chính như Shinosuke đoán như thế, xa ẩn 2000 ninja đại quân đang tại trên đường chạy tới. Tại đệ tam Kazeki mất tích, Konoha cùng Iwagakure phân biệt đóng quân tại Kusanokuni cùng Ishinokuni. Khẩn trương như vậy dưới thế cục, Tsunagakure có thể nói là lâm vào cảnh lưỡng nan. Konoha cùng Iwagakure trở mặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nhau. Như vậy chúng ta xa ẩn có phải hay không muốn tham gia sống một cước? Nhưng mấu chốt chính là mình thôn thủ lĩnh Kazekik không thấy. Bọn hắn giống như không có tham gia sống một cước lực lượng. Mà liền tại bọn hắn đứng trước có phải hay không muốn tham gia sống một cước thời điểm. Lại đột nhiên từ gián điệp nơi đó biết được. Konoha vậy mà điều động 500 ninja đại quân đi đến Hà Chi Quốc. Một cử động kia, rõ ràng để Tsunagakure cao tầng giật nảy mình, bởi vì dĩ vãng Konoha tác phong, thế nhưng là người không đánh ta, ta không đánh người. 2 lần trước, Konoha cùng Sa ẩn đại chiến, trên thực tế đều là Sa ẩn ra tay trước, sau đó Konoha đang xuất thủ, cuối cùng Sa ẩn bị Konoha đánh bại, nhưng lần này... Sa ẩn còn không quyết định đến cùng xuất thủ hay không. Người ta Konoha vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích. Cái này hoàn toàn phá vỡ Konoha từ sơ đại đến nay bảo thủ tác phong. Vô luận Konoha cái này đại quân có thể hay không tiến công Sa ẩn. Tại hắn phái ra đại quân một khắc này, liền đã đem Sa ẩn xem như địch nhân, đem Sa ẩn đẩy vào tuyệt cảnh. Người ta Konoha đều phái binh đến đây. Thái độ rõ ràng như vậy. Sa ẩn khẳng định không thể sợ. Lập tức điều động 2000 ninja đại quân tiến về. tựa hồ muốn từ về số lượng đánh tan Konoha. Đáng tiếc người ninja này khối lượng bên trên cũng rất đáng lo. Lần trước thế chiến thứ hai thời điểm, Sa ẩn đại bộ phận Jonin không phải chết tại Shiroi Kiba trong tay, liền là chết tại Konoha cái khác ninja trong tay. Shinosuke cũng đã giết không ít Jonin, giống Sa ẩn loại này hạng chót thôn. Thời gian mấy năm khẳng định không đủ để nó khôi phục nguyên khí. Chớ đừng nói chi là hắn sau khi chiến bại cho Konoha một bút to lớn bồi thường tiền. Nếu biết Sa ẩn nhất định sẽ tới, như vậy Shinosuke tại sao phải đem đại quân an bài tại Hà Chi Quốc biên cảnh? Hoàn toàn có thể thừa dịp Sa ẩn đại quân không có tới thời điểm đánh vào phong quốc cảnh nội. Nhưng Shinosuke cũng không có làm như vậy, mà là tại chỗ chờ ở Sa ẩn đại quân tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hỏa quốc chướng mắt phong quốc như thế cằn cỗi thổ địa. Nếu là vị trí trái lại, Sa ẩn đại quân trước xuất động điều kiện tiên quyết, tại Konoha đại quân không tới đến thời điểm, đối phương nhất định sẽ đánh vào hỏa quốc, chiếm lĩnh bọn hắn tha thiết ước mơ thổ địa. Người giàu có là chướng mắt người nghèo đồ vật, nhưng người nghèo tuyệt đối ưa thích người giàu có đồ vật. Đây chính là Shinosuke tại Hà Chi Quốc biên cảnh, chờ đợi Sa ẩn đại quân nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên Shinosuke chắc chắn sẽ không đơn thuần như vậy chờ đợi. Khẳng định đến cho sắp đến Sa ẩn nhóm một kinh hỉ mới đúng. Không phải làm sao có lỗi với hắn Sa ẩn yêu đâu. Cho nên đang cấp Hyuga Takano phái điều tra nhiệm vụ đồng thời, Shinosuke cũng làm cho hắn làm cái khác kèm theo nhiệm vụ. Đồng thời còn để Minato cũng đi hỗ trợ. Tại Shinosuke chuẩn bị cho Sa ẩn ngạc nhiên thời điểm, cái sau đã đi tại nghênh đón ngạc nhiên trên đường. Ebizo đại nhân, ngươi cho rằng Konoha thật nguyện ý cùng chúng ta khai chiến mà, nói chuyện là một cái chừng hai. 10 tuổi người trẻ tuổi, ánh mắt sắc bén, khí tức bức người, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông nhân vật. Với lại hắn đối thoại vẫn là Ebizo, vị này tại Sa ẩn có cực cao quyền thế người. Một nửa đi, có khả năng Konoha thật sẽ cùng chúng ta khai chiến. Cũng có khả năng là vì phòng ngừa chúng ta tại bọn hắn cùng nhăm ẩn giao chiến thời điểm thừa cơ mà vào. Cho nên sớm phái binh trấn thủ tại đường biên giới bên trên, Ebizo lắc đầu. Hắn cũng không xác định Konoha lần này đến cùng có tính toán gì. Nhưng trong lòng của hắn cảm thấy Konoha sẽ cùng bọn hắn khai chiến. Khả năng này cao hơn một chút. Ta cảm thấy Konoha chắc chắn sẽ không cùng chúng ta khai chiến. Nếu là cùng chúng ta khai chiến, bọn hắn chủ soái liền sẽ không là Shinosuke cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, người thanh niên kia ninja nói ra, phân tích của hắn cũng coi như hợp lý. Nếu là Konoha quyết tâm cùng Sa ẩn khai chiến, nên phái một cái kinh nghiệm phong phú thống soái mới đúng, mà không phải một cái vị thành niên ninja. Rasa, nếu như ngươi ăn qua hắn thua thiệt, ngươi liền sẽ không xem nhẹ Shinosuke. Ebizo mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt vị này hắn cực kỳ xem trọng thanh niên, mang theo một nụ cười khổ nói, thế chiến thứ hai thời điểm, ta thế nhưng là tại trên tay hắn bị thiệt lớn, từ đó sớm kết thúc chiến tranh, chờ đến chiến trường. Ngươi tuyệt đối không thể xem nhẹ Shinosuke. Hắn là một cái bất luân là mưu trí bên trên vẫn là trên thực lực đều có thể xưng yêu nghiệt người. Chỉ có lĩnh giáo qua Shinosuke thủ đoạn người mới sẽ minh bạch đối phương là đáng sợ cỡ nào. Biết, Ebizo trưởng lão, Rasa gật gật đầu. Trên mặt vẫn như cũ là lơ đễnh. Hắn cảm thấy trước mắt trưởng lão là già, lá gan cũng nhỏ đi. Lại bị một cái Konoha ninja dọa sợ. Sarutobi Shinosuke, hừ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, đến lúc đó ta muốn tự tay đưa ngươi chém ở thủ hạ. Ebizo nhìn xem Rasa im lặng không nói, hắn biết trước mắt vị này tâm cao khí ngạo thanh niên, cũng không có đem mình nghe vào,